Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blog-radio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đang nghe Blog Radio số 134. Bạn thân mến, trong tình yêu có những khởi đầu ngọt ngào, nhưng kết thúc lại là những nỗi buồn mênh mang. Khi một người yêu một người chỉ vì người ấy giống người cũ của mình, và rồi một ngày người cũ lại trở về, những người trong cuộc sẽ làm gì trong tình huống này đây? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe Blog Radio 134. Đừng yêu em chỉ vì em giống cô ấy, được truyền thể từ truyện ngắn mang tên Có Bóng Ai Đi Ngang Phố của tác giả blogger Don't Stop HOLG. Hà Nội đầu hè, giờ nắng giờ mưa như con gái. Ở nhà đối diện với bốn bức tường khiến nó bức bối, lại rong rê lên hồ ngắm phố phường. Một mình, trời không có nắng. Nó thích ngồi bên một góc thành phố và ngó nghiêng vào cái thế giới đang chậm chậm trôi của mình. Nó thấy mình nhỏ bé và đơn độc, nó lại nhớ đến người ta. Nó say nắng người ta ngay từ lần đầu gặp mặt trong một buổi đi chơi cùng bè bạn. Người ta trông lặng lẽ hơn giữa đám bạn sôi nổi. Điều đó dường như khơi dậy trí tò mò trong đứa con gái hiếu động như nó. Tối hôm ấy, trong khi bộ phim chiếu dở còn khá gay cấn, thì toàn bộ đám bạn đã ngủ gục từ khi nào, chắc vì mệt. Còn nó và người ta trong mắt lên màn hình. Nó không dám nhìn người ta, nó sợ bị bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng nhẹ nhàng, người ta lại gần, kéo cho nó mảnh chân mỏng choàng lên vai. Nó nhận ra dáng nó đang co ro vì lạnh. Người ta cười, nụ cười nhẹ như gió. Người ta kém nó 2 tuổi. Mãi sau này người ta mới nói với nó. Nó ngạc nhiên nhưng không kìm nén cảm xúc của mình. Nó hiện đại và nó nghĩ tuổi tác chẳng nói lên được điều gì hết, vì nó yêu, yêu ngay từ lần đầu. Từ ngày hôm đó, người ta thường nhắn tin cho nó, người ta bảo nó trẻ con, nó nhân mặt, không hiểu ai trẻ con hơn ai đâu đấy. Dù vậy, nó thích được người ta chê là trẻ con như thế, thích được gọi bằng nickname heo yêu. Người ta bảo, chẳng hiểu sao có người ngốc như nó, người ta nói gì cũng tin, nó cãi lại, và người ta chỉ cười, nụ cười nhẹ như gió. Mùa đông năm ấy không lạnh với nó chút nào. Những con đường Hà Nội cũng dường như rực rỡ hơn. Nó bắt đầu quen với những buổi sáng thức dậy, gọi người ta đi học, sau đó nhận lại lời chúc tốt lành cho một ngày mới, và tối tối lại chìm vào giấc ngủ cùng những câu chúc ngủ ngon. Nó bắt đầu quen với nụ cười nhẹ như gió ấy. Xuân đến, người ta nói lời yêu nó tràn ngập trong hạnh phúc. Nhưng bản tính trẻ con không cho nó nhận lời ngay, dù nó biết người ta cũng biết thừa câu trả lời rồi. Nó hẹn rằng sau một tháng nghỉ Tết nó sẽ trả lời. Và một tháng trôi qua bằng những nhớ nhung, những dòng tin nhắn từ sáng đến tối mịt. Bạn nó bảo nó có thêm bộ phận mới ở tay, đó là cái điện thoại. Nó cười. Nó ra Hà Nội sớm hơn dự định. Nó lại cùng người ta tung tăng trên những con phố Hà Thành, và nó nhận lời yêu khi cả hai đang mút dở những que kem. Người ta lại cười. Valentine là người đặc biệt với nó. Nó muốn người ta bất ngờ. Nó thu một bài hát, nó tự tin hát với giọng hát của mình và dành mấy ngày để nghiên cứu cách làm sô-cô-la. Nó mong chờ, nó nghĩ người ta chắc chắn cũng đang lên kế hoạch làm nó bất ngờ đây. 14 tháng 2. Nó trang điểm như một nàng công chúa dễ thương, nhìn vào gương và chưa bao giờ nó cảm thấy nó hơn người ta đến 2 tuổi. Không tin nhắn, không hẹn, không cuộc gọi. Nó nhìn món quà trên tay, nước mắt chảy dài, lo lắng, buồn chồn. Hai mươi hai giờ mười phút, người ta gọi nó xuống nhà. Người ta bảo bạn người ta bị tai nạn đang ở trong bệnh viện nên. Nó không hỏi thêm và không quên đưa món quà nó cất công bao ngày. Nó quay người đi rồi bất chợt bị kéo lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tim nó ngừng đập trong tích tắc. Người ta đi ngay, bỏ nó lại trong khoảng sân đầy lá. Mấy ngày sau, nó làm mặt giận, không gặp mặt người ta, nhưng không quên gọi người ta dậy vào buổi sáng. Người ta gọi đó là thói quen, và người ta cũng chưa bao giờ quên chúc nó vào mỗi tối. Nhưng dường như có cái gì đó không trọn vẹn sau ngày hôm ấy. Một sáng, chuông điện thoại báo tin nhắn. Chắc lại một ngày tốt lành đây, nó mỉm cười. Heo à, người ta xin lỗi, hãy quên người ta đi, người ta không phải là người tốt. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với ấy thế? Nó bàng hoàng, cuống cuồng trong mớ suy nghĩ. Nó không hiểu, nó cần một lời giải thích. Tin nhắn trả lời: người ta nói dối, người ta xin lỗi, không có ai bị tai nạn cả. Hôm đó người ta gặp lại cô ấy và nhận ra người ta không thể quên. Cho người ta rút lại những gì đã nói được không? Người ta không muốn kéo dài chuyện này, sẽ làm cho cả hai chúng ta mệt mỏi và sai lầm thôi. Xin lỗi. Rút lại ư? Nó quay cuồng. Cô ấy là ai? Lần đầu thấy người ta nhắc đến cô ấy, nó ngạc nhiên. Cũng hơn tuổi người ta, cũng mũm mĩm, cũng trẻ trung, nhưng tóc dài. Chợt chạnh lòng, có lần người ta bảo nó đừng cắt tóc ngắn nữa. Không biết người ta có gọi cô ấy như từng gọi nó không? Không biết người ta có từng hát cho cô ấy nghe như đã? Không biết. Đêm hôm ấy, nó khóc, khóc như chưa từng được khóc. Hà Nội sang xuân, sao nó thấy lòng lạnh đến thế? Có lẽ người ta lại tìm được hạnh phúc của mình. Nó mỉm cười. Nó quyết định không bao giờ gặp lại người ta nữa, không chen chân vào cuộc sống của người ta. Nó không muốn người ta phải suy nghĩ, vì nó nhận ra nó yêu người ta nhiều đến mức nó chỉ muốn thấy người ta cười. Nó yêu nụ cười nhẹ như gió ấy. Chuyển nhà trọ, thay số, nó trở lại là nó. Dù không có người ta, nó vẫn sống thật tốt. Nó sinh ra là thế mà. Nó cố tình đi qua những con phố kỷ niệm, đau để nhớ và nhớ để quên. Hôm nay hồ Gươm vắng lặng lạ kỳ. Nó hướng mắt nhìn ra xa xa giữa hồ. Mặt hồ lăn tăn sóng, những đám mây màu xám ương bướng ôm chặt lấy mặt trời không chịu buông ra. Nó vân vê mái tóc ngắn, cố gạt bỏ ý nghĩ về người ta ra khỏi đầu. Nhưng thật được cười, khi càng cố xua đi thì càng không thể. Cây kem trên tay tan đi một nửa rồi, nó ngấm nghiến phần còn lại. Một bóng người đi lướt qua rất nhanh trên phố, nụ cười nhẹ như gió. Kem có vị mặn mặn. Nó mỉm cười. Các bạn vừa nghe Blog Radio số 134, Đừng yêu em chỉ vì em giống cô ấy, được truyền thể từ truyện ngắn mang tên Có bóng ai đi ngang phố của tác giả blogger Don't Stop HOLG. Về tác giả blog Don't Stop HOLG: trái tim có hai ngăn, một ngăn cho hạnh phúc và một ngăn cho nỗi đau. Một người sẽ không thể hiểu thế nào là hạnh phúc nếu họ chưa từng đau đớn. Bạn thân mến, có khi nào bất chợt bạn bắt gặp một bóng hình yêu thương xưa cũ trên phố, khiến bạn thảng thốt giật mình, quay lại, tìm kiếm, và rồi tự hỏi, một nửa thực sự của mình liệu đang ở đâu giữa những bóng người tấp nập qua lại mỗi ngày trên phố đông đây? Chờ mãi ai mong ai những lúc một mình, dẫu tháng năm trôi rất vô tình, giống như người đi trên phố, dừng dừng nơi cuối phố. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Hát theo người đi trên phố, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Và đây cũng là quà tặng âm nhạc của Blog Radio gửi tặng tác giả của truyện ngắn Có bóng ai đi ngang phố đã được chuyển thể thành Blog Radio ngày hôm nay. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh, gà quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Theo người đi trên phố, niềm vui nơi phố.